Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635, ba cái không thể nào tiếp thu được chi điều kiện. Á ô, Đại Lăng Tầm Nazareth thứ 6 tầng trệt người thủ hộ. Hắc ám tinh linh, một trong những nghề là tuần thú sư. Sở hữu cho dù đang thủ hộ giả chung cũng có thể xếp ở phía trước cường đại quần chiến năng lực. Thao túng cũng thuần hóa. Khống chế ma thú là của nàng bản lĩnh xuất chúng. Lên tới long, xuống đến tạp thất tạp bát hỗn chủng ma thú. Thực lực mạnh, nàng biết nhận lấy phục vụ chiến lực. Thực lực thấp kém, biết nhìn kỹ na một loại vật quý trọng trình độ. Có thể giới trị lợi dụng. Tiền trạch giải phẫu tiến hành thí nghiệm. Nếu như cho rằng á ô liền chỉ là đơn thuần tuần thú sư, vậy sai hoàn toàn. Ở Overlord phó bản trong, đời trước chính là một cái trò chơi. Trò chơi kia chung, mỗi cái cao cấp nhân vật, NPC, cũng có nhiều loại chức nghiệp, lẫn nhau nổi lên va chạm, hỗ trợ lẫn nhau. Á ô, cũng là như thế. Tuần thú sư, xạ thủ, cái khác như là tiềm hành, du kích binh, cá thể thực lực không mạnh. Cái này cũng chỉ là cùng cái khác người thủ hộ so sánh với. Nếu như cùng khác sinh mệnh tiến hành so sánh, Na Á Ô vẫn là thần cấp vậy tồn tại. Nhiều loại hiệu quả kháng tính, có thể dùng nàng trời sinh miễn dịch rất nhiều loại hình công kích, mị hoặc, độc tính. Loại này kèm theo thường trú hình kỹ năng, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Bình thường đợi ở Micella bên người, Á Ô cần vô thì vô khắc khắc chế mình loại bản năng này. Thường trú hình kỹ năng, hiện tại, đến rồi thời điểm chiến đấu, nơi nào còn cần khắc chế. Đạo tuệ, ở Rishiram, Dayaga dưới sự bảo vệ, thoát ly tinh thần lực chàng chạy đến Micella, chạy tới đạo tuệ bên người. Cũng nhanh được rồi, đạo tuệ ngửa đầu nhìn cao không mấy chục mét chỗ, na mảnh nhỏ ngưng tụ thành một mảng lớn sương mù đặc. Micella theo ngửa đầu nhìn lại. Đáng tiếc không có đạo tuệ Kamigami Nogigan hiện tại cùng chung. Nàng thấy không rõ ở trong đó chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có một cái quang roi từ trong sương mù dày đặc quét ra. Còn có thỉnh thoảng ré dài đau nhức tiếng rên. Khi áp hạ thấp, một cái khổng lồ vật thể từ na trong sương mù dày đặc vật rơi tự do. Ầm ầm đập vào phía trước ngoài mấy trăm thước. Đó là một đầu không dựa vào thủy. Trái với lẽ thường, có thể trên không trung đi dạo kính, thân dài có hơn 50 mét, thân thể nhiều chỗ chiều dài sắc bén sừng, lớn như vậy một đầu kình rơi đập, đưa tới địa chấn có thể dùng phụ cận bề mặt quả đất xảy ra di vị. Sụp xuống, theo sát mà, á ô, hạ xuống, thân chưa đến, roi ra tới trước, hung hăng quất vào Hakugai trên người. Một roi này đúng là trực tiếp đem Hakugai quất rời đi mặt đất, cuồn cuộn nửa tuần lại nện xuống. Một màn này tạo thành thị giác chấn động quá mức cường liệt. Thân cao vừa qua khỏi một mét không biết bao nhiêu á ô. Từ bên ngoài nhìn vào chính là nhất tiểu hài tử nha. Nàng từ đâu tới như vậy lực mạnh, có thể một roi quất bay Hakugai khổng lồ như vậy quái vật. Mấy nhánh quang tiễn vô căn cứ ngưng thật. Phân biệt rơi vào Hakugai vĩ trên, kỳ trên, ngoài miệng, đưa nó xỏ xuyên qua, đinh ở vị trí này không có cách nào khác di động. Micella giật mình che miệng lại, nửa ngày không phát ra được tiếng. Phía sau, nằm ở tinh thần lực bên trong sân thú nhân, bán thú nhân, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Á ô, Sở lộ ra sức chiến đấu, vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Hakugai hung danh là gần xa đều biết, nếu như là tốt như vậy thảo phạt quái vật, cũng sẽ không có liên tiếp không ngừng tử vong báo cáo xuất hiện. Người mạo hiểm, thảo phạt đội, chết ở Hakugai trong miệng người còn thiếu sao? Như vậy trong truyền thuyết quái vật, bị tiểu hài tử kia bộ dáng tinh linh cho đơn giản áp đảo vậy chế phục. Tất cả ngôn ngữ nói không tận tâm bên trong chấn động tình. Sương mù còn không tán. Rishiram, dùng heatwave, nhiệt phong, thu hồi xem Hakugai ánh mắt, thấy chu vi bị sương mù đặc che đậy, tầm nhìn rất kém cỏi. Đạo Tuệ lên tiếng nói. Toàn thân tuyết trắng vẻ. Con ngươi, tóc, da, móng tay, tất cả đều là trắng như tuyết. Rishiram đi lên trước. Há mồm hít thật dài một hơi. Trong cơ thể bàng bạc có thể lượng biến hóa. Nhiệt độ cao đi qua gió tiến hành hưu hưu. Thoáng điều chỉnh góc độ. Đem cái này heat wave. Nhiệt phong, thổi ra. Oanh, thiêu đốt hỏa tinh cuồng phong bị Rishiram phun ra. Tấm kia xinh xắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Khiến người ta không thể tin được Rishiram trong cơ thể đến tột cùng ẩn chứa cao cỡ nào nhiệt độ. Nhiệt lượng, trải qua này cổ heat wave. Nhiệt phong, thổi đến, tràn ngập ở chung quanh sương mù đặc tiêu tán không còn. Sáng sủa đầy ngôi sao bầu trời đêm một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Mênh mông vô bờ phóng khoáng bốn phía. Thu hết vào mắt, nhớ tới cốt diện không phối hợp. Đánh Hakugai đánh cái mới đầu liền dừng tay. Đạo Tuệ trong bụng cân nhắc. Cùng Micella thông báo tiếng. Chính cô ta trở lại sâu trong linh hồn. Đem quyền khống chế thân thể giao cho mộng cảnh. Hakugai đã bị á ô. Bắt. Còn dư lại chính là nàng phục tùng. Điều giáo cho mình sử dụng. Những thứ này không cần lo lắng. Dựa theo dự định tốt. Bắt Hakugai chính là đi tìm Ram. Ram. Đã quyết chuyện đã quyết. Liền sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện nay càng thêm cấp bách ở trước mắt là. Cốt diện. Trở lại sâu trong linh hồn. Đạo Tuệ trực tiếp đi đến rồi cốt diện chỗ ở hôn ám vực sâu. Ác ý sặc đầu nàng ngất. Muốn ói. Giảm máu hắc khí, hắc vụ, sành sạch đến giường như tương hồ, vũng bùn, cốt diện, ngươi có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến của ta? Đạo Tuệ nói ra lời này sau, chu vi sền sạch hắc khí dừng lại trong nháy mắt, Đạo Tuệ lập tức minh bạch, những thứ này trở ngại nàng hành động hắc khí là cốt diện cố ý thao túng. Có ý tứ, ngươi nếu như muốn chết, ta không ngại thành toàn ngươi. Hắc vụ tản ra. Mặc áo đỏ thường, quanh thân quấn quanh lệ quỷ duy băng cốt diện bước chậm đi tới Đạo Tuệ trước mặt. Vậy để cho Đạo Tuệ tráng váng đầu muốn ói giảm huyết hắc vụ. Ở cốt diện nơi này là như cá gặp nước, áp chế thực lực, hạ thấp cùng ta một đẳng cấp. Chúng ta tới cuộc chiến sinh tử, người thua tôn người thắng làm vua, vô điều kiện nghe lệnh của người thắng. Dám không? Rất mê người điều kiện. Thế nhưng, ta cự tuyệt. Cốt diện bị huyết bao trùm tay vỗ trên Đạo Tuệ gò má. Thèm thuồng nhìn để cho nàng muốn ăn. Nếm mùi Đạo Tuệ linh hồn. Ta tại sao muốn áp chế thực lực và ngươi đánh? Vì công bằng. Công bằng. A hát. Lực lượng của ta ở nơi này. Ngươi muốn ta. Không đánh bại ta là không được. Cho rằng dùng kỹ xảo là có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục thừa nhận ngươi. Quá ngây thơ rồi. Lời đến cái này. Cốt diện sắc mặt một dị, câu chuyện rời đi, ngược lại cũng không phải không được, cũng nhanh nhìn thấy Ram rồi, đem các nàng hai cho ta, ta ngoại lệ đáp ứng ngươi khiêu chiến yêu cầu, các nàng không phải của ta không còn cách nào làm chủ, không được sao, na liền không có gì đáng nói, trước ngươi đều đã đáp ứng, để cho ngươi xuất thủ lúc, nghe lời xuất thủ. Lần này, năng lực phán đoán ta vẫn phải có. Có nhiều như vậy lực lượng ở bên cạnh bảo hộ. Người và cái kia rác rưởi căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Ta không thích chơi đùa thức đánh lộn. Ý là, chỉ có chu vi không có người bảo vệ. Người mới có thể chân chính nghe lời xuất thủ. Không sai. Cái kia rác rưởi đem sự kiên nhẫn của ta tiêu ma không có. Người lại không chịu để cho ta ăn thịt người. Kiềm nén thật lâu dục vọng, ta hiện tại tâm tình phiền não rất, hoặc là cho ta Ram, hoặc là để cho ta chơi lão bà của ngươi, Micella, hoặc là cho phép ta ăn thịt người, nếu không, đừng tới nơi này phiền ta. Cốt diện nói lên ba điều kiện, người Đạo Tuệ cũng không thể tiếp thu, ghê tởm, nếu muốn bắt cốt diện, nhất định phải chính mình trở nên mạnh mẽ mới được. Lại muốn duy trì liên tục không ngừng đang chiến đấu trong tràng chiến đấu sao? Lần này nhưng là nghìn vạn lần phân chế a. Muốn đánh tới khi nào? Ly khai cốt diện bên này. Đi đến mặt bằng trên. Đạo Tuệ ủ rũ cúi đầu tọa rất nhiều manga chung. Phiền não không được.